Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318. Thiên địa dị biến, Tôn Ngộ Không cùng tổ sư gặp mặt không lâu. Một cơn mưa lớn rơi vào núi Côn Luân. Bỗng nhiên mà đến mưa to để các tiên nhân mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Núi Côn Luân không phải là không có mưa. Nhưng trận này mưa vô cùng đặc biệt, nó không phải do Long Vương hô mưa gọi gió gọi. Cho tới nay mới thôi. Đông Thắng Thần Châu mưa xuống vẫn là do Thiên Cung phụ trách. Trận này mưa cũng không tồn tại với kế hoạch ở trong. Tử Vi Đại Đế hạ lệnh tìm kiếm cãi lệnh người. Cuối cùng lại phát hiện trận mưa lớn này không khỏi bất luận người nào điều động. Nó là hoàn toàn tự nhiên. Bỗng dưng mà xuống mưa to. Vì sao lại xuất hiện loại này quái sự? Các tiên nhân thảo luận chừng mấy ngày. Cuối cùng lại sống chết mặc bay. Mãi cho đến Đông Thắng Thần Châu các nơi. Bắt đầu lục tục xuất hiện loại này quái dị hiện tượng. Bọn họ mới chính thức ý thức được không đúng. Không chỉ là Đông Thắng Thần Châu. Ở Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu. Cũng đều lần lượt xuất hiện loại hiện tượng này. Ở chỗ này cái đột nhiên tới biến hóa bên trong. Tây Nghiêu Hạ Châu chịu đến ảnh hưởng quảng đại nhất. Trải qua trăm năm phát triển. Tây Nghiêu Hạ Châu con dân đã thành thói quen với dựa theo khí trời dự đoán tiến hành gieo, canh tác cùng thu hoạch. Bọn họ chịu đến xung kích lớn nhất. Yêu quốc yêu quái đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội như thế. Bắt đầu trắng trợn chế tạo cùng truyền bá lời đồn. Mưu toan dùng khí trời vấn đề dao động cùng thay đổi vạn linh quốc con dân đối với các tiên nhân. Tín nhiệm, đương nhiên, ở Ngao Loan đám người quản khống dưới. Những lời đồn này đều không có tạo thành rất lớn tiếng vọng. Mãi cho đến năm thứ hai mùa hè. Cái này mùa hè, liên tục mấy tràng gió mạnh mưa to bao phủ Tây Nghiêu Hạ Châu mấy cái chủ yếu sản lương khu. Tuy có phép thuật bảo vệ, nhưng thu hoạch vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng. Đây là trăm năm qua lần thứ nhất, Tây Nghiêu Hạ Châu lương thực sản lượng không bằng mong muốn. Lớn như vậy quy mô khí trời dị thường. Ở vạn linh quốc dân gian nhấc lên to lớn tiếng vọng. Thêm vào cái khác hai châu cũng đều xuất hiện quái dị khí trời. Một sự bất an tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Cũng cho yêu quốc đầu độc lòng người cơ hội tốt nhất. Ngao Loan phát hiện nguy hiểm. Đầy đủ dùng thời gian 2 tháng mới đem lần này yêu quốc nhấc lên phong ba lắng lại. Nhưng mà phong ba lắng lại sau. Nàng lại khiếp sợ nhận ra được vạn linh quốc cảnh nội xuất hiện một cái mới thế lực. Tịnh thổ phái. Cái thế lực này liền cùng tên của nó một dạng. Là một đám ngưỡng mộ tịnh thổ người thành lập giáo phái. Giáo phái sớm ở rất nhiều năm trước liền sinh ra. Nhưng vẫn là nhân viên ít ỏi. Trải qua lần này khí trời dị biến sau. Nhân số mới đột nhiên kịch tăng. Ngao Loan lại một điều tra. Mới phát hiện cái này giáo phái nội bộ vẫn truyền lưu một ít đồn đại. Nội dung đại thể là tam giới sắp nghênh đón đại kiếp nạn. Chỉ có tịnh thổ mới có thể tránh né một kiếp. Thiên địa dị biến này cũng là đồn đại một trong. Bởi vì đồn đại nói đúng, mọi người liền không tự giác tin cái này giáo phái. Ngao Loan phát hiện sau một trận giận dữ, đang suy nghĩ làm những gì. Lại phát hiện cực khó đối phó bởi vì cái này giáo phái cũng không làm ác. Ngược lại, trừ bỏ Tiên Dương tịnh thổ bên ngoài, bọn họ một cái khác chủ yếu nói cầu. Chính là nhiều làm việc thiện sự. Tây Nghiêu Hạ Châu có thật nhiều đắc đạo cao tăng cùng tán tiên đều gia nhập cái tổ chức này. Bất chi bất giác liền cấp tốc trưởng thành. Những con lừa chọc kia thật là âm hiểm. Ngao Loan tự nhiên không phải đứa ngốc. Ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là Linh Sơn mưu kế. Nhưng xuất hiện tịnh thổ phái địa phương không chỉ là Tây Nghiêu Hạ Châu. Tam đại bộ châu đều có xuất hiện. Hơn nữa ở khí trời biến hóa bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Các nơi tiên nhân đều đem thay đổi khí trời hoài nghi đối tượng khóa chặt ở Phật tổ trên người. Núi Côn Luân, Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng tìm tới Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, hắn chắp tay nói rằng. Ngọc Đế hy vọng ngươi hướng đi Phật tổ hỏi cái hư thực. Không cần hỏi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn trên tay Hắc Liên, hắn 2 năm qua khắp nơi điều tra một phen, đã điều tra xong, khí trời biến hóa nguyên nhân không ở Phật tổ. Cái này thiên địa, đang ở tự nhiên phát sinh to lớn mà sâu xa biến hóa. Tôn Ngộ Không trong lòng tràn ngập một tia nôn nóng. Căn nguyên không ở Phật tổ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Phật tổ xác thực lợi dụng thiên địa dị thường khuếch tán tịnh thổ sức ảnh hưởng. Nhưng này không phải âm mưu, mà là dương mưu. Hắn cũng không bắt ép chúng sinh, chỉ là dựa vào vượt mức quy định tri thức, dụ dỗ cùng đầu độc chúng sinh. Bởi vì không có làm ác, Tôn Ngộ Không cũng rất khó tìm đến lý do đi phá hoại hắn mưu kế. Thậm chí, Tôn Ngộ Không bản năng cảm thấy đây là một cái rơi vào nếu như tinh lực của hắn bị tịnh thổ phái hút đi, liền càng khó tìm đến thiên địa dị biến căn nguyên. Mà cái kia căn nguyên mới là tất cả, người đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn trên tay Hắc Liên, đây là hắn từ một cơn mưa lớn bên trong tìm tới. Lần này thiên địa dị biến, tuyệt đối cùng Hắc Liên không tránh khỏi có quan hệ. Mà ở Tôn Ngộ Không suy nghĩ đồng thời, địa phủ cũng đang phát sinh một ít biến hóa. Trương Thanh, làm sao tìm được không tới? Chấm ngoặc kép, Diêm Vương Điện, chấp trưởng sinh tử bộ phán quan tìm thật lâu, vẫn không có tìm tới người chết tên. Một tên tăng nhân đứng ở Diêm Vương Điện bên cạnh, nói rằng, người này khi còn sống quy y ta giáo, hướng về Phật tổ lập xuống khế ước. Chết rồi để cho ta Phật môn siêu độ, chuyển sinh tịnh thổ, phán quan không cần lại tìm rồi. Hắn lời nói ra để phán quan căng thẳng liếc mắt nhìn Tần Quảng Vương, tiếp tục tìm. Tần Quảng Vương lạnh giọng nói rằng, bất đắc dĩ, phán quan lại lật nửa ngày sinh tử bộ, xác thực không tìm được người tên sau, mới để tăng nhân đem người chết mang đi rồi uổng tử thành siêu độ. Hắc bạch vô thường. Tần Quảng Vương sắc mặt tái xanh nhìn tình cảnh này, lập tức nói rằng, bẩm báo Đại Thánh, Địa Tàng Vương Bồ Tát ruồng bỏ lời hứa, quấy dày ta địa phủ vận hành. Tôn lệnh, Hắc Bạch Vô Thường lập tức lĩnh mệnh xuống rồi, bọn họ hướng đi tự nhiên cũng chạy không thoát Địa Tàng Vương tai mắt. Phật Tổ nói tới đại kiếp nạn, đến tột cùng vì sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát mở miệng, nói rằng, hiện nay ta chỗ làm tất cả, đến tột cùng là đúng hay sai? Phật Tổ đã nói, đại kiếp nạn trước, vạn Phật chỉ để ý nghe lệnh hành sự. Đế Thính mở mắt ra, nói rằng, đại kiếp nạn sau, tất cả tội nghiệt, để cho Phật Tổ một người gánh chịu. Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài, coi như vậy, vì sao càng muốn từ Tây Ngưu Hạ Châu bắt đầu? Hắn thực sự không nghĩ ra. Phật Tổ để hắn độ hóa cái thứ nhất tịnh thổ tín đồ, dĩ nhiên là Tây Ngưu Hạ Châu người. Hơn nữa thủ đoạn cứng rắn như thế, quả thực liền giống như là muốn cho Tôn Ngộ Không nhìn thấy một dạng. Phật Tổ làm như thế, tất nhiên có thâm ý. So với Địa Tàng Vương Bồ Tát, Đế Thính biết đến càng nhiều. Có thể Phật Tổ bản ý chính là muốn che đậy Đại Thánh con mắt. Ồ, Địa Tàng Vương Bồ Tát hiếu kỳ lên. Phật Tổ có cái gì không muốn để cho Đại Thánh biết? Không biết, Đế Thính lắc đầu, Phật Tổ nhìn thấy gì? Nó cũng hoàn toàn không rõ, nhưng nó rõ ràng một chuyện. Phật Tổ không muốn để cho Tôn Ngộ Không biết, tựa hồ Tôn Ngộ Không biết sau, sẽ có chuyện càng nguy hiểm phát sinh. Chúng ta nghe lệnh liền có thể. Phật Tổ có lời, đại kiếp nạn qua đi, nó nghiệp chướng quấn quanh người, tất có mới Phật thay thế hắn. Đế Thính thở dài một tiếng, kia mới Phật, chỉ sợ cũng là, chấm ngoặc kép, nó tuy rằng chưa có nói ra tên, nhưng Địa Tàng Vương rõ ràng, vậy khẳng định không phải Đông Lai Phật Tổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.